Thương Thiên Tiên Đế, chương 1, Diệp Linh, Góc Truyện Audio.com, Editor Lạc Lạc Tề Quốc, Tứ Thủy Thành, tại Phủ Đệ Lâm Gia, trong diễn võ trường rộng lớn, đang tiến hành kiểm tra thiên phú. Trung tâm diễn võ trường, đắp hai cái bệ đá, trên mỗi đài đá đều có một khối thủy tinh trong suốt. Xung quanh đều là người của Lâm Gia, còn có người của mấy gia tộc ngang hàng với Lâm Gia ở Tứ Thủy Thành. Cùng với Tứ Thủy Thành thành chủ, đều ở đây quan sát kiểm tra trên đài đá, phàm thể cấp 3, tinh thần lực sơ cấp, phàm thể cấp 2, tinh thần lực sơ cấp, phàm thể cấp 4, tinh thần lực sơ cấp, từng người con cháu Lâm Gia đi tới bệ đá. Từ bệ đá này đi tới bệ đá khác, tay thả chạm vào thủy tinh phát sinh một trận ánh sáng, người chủ trì là một trưởng lão của Lâm Gia. Đo lường chia làm hai bộ phận, một phần là đo thể chất, một bộ phận khác là đo tinh thần lực. Thể chất quyết định thiên phú tu luyện của một người, đẳng cấp càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng tinh thần lực lại là ngộ tính. So sánh với đó, người bình thường càng quan tâm chính là thể chất, còn tinh thần lực, bình thường là được, đạt được thì tốt chính là thêm gấm thêm hoa, chênh lệch cũng không quá xa, chỉ cần thể chất đạt. Thiên phú tu luyện chính là tốt nhất, ở Lâm Gia, chỉ cần có thể chất cấp 4, liền có thể xem là thiên tài, có thể được Lâm Gia trọng điểm bồi dưỡng trong diễn võ trường. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở phía trước một đôi thiếu nam thiếu nữ. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, thiếu niên tuấn lãng, cẩm y ngọc bào, trên mặt mang ý cười, gương mặt kiêu căng, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo có một nụ cười vui vẻ. Xinh đẹp khả nhân, một thân áo hồng, ỉ ôi bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên chính là con trai Lâm Gia gia chủ. Lâm Vũ, có người nói đã sớm kiểm tra qua. Thiên phú vô cùng tốt, mà áo hồng thiếu nữ thì không phải người của Lâm Gia. Bởi vì khuôn mặt đẹp, được Lâm Gia thiếu chủ coi trọng, thành người Lâm Gia thiếu chủ, thoát ly thân phận của mình, tiến vào Lâm Gia hạch tâm, Vũ ca ca. Hôm nay kiểm tra, đợi lát nữa để cho bọn họ biết thể chất của ngươi. Nhất định đều sẽ khiếp sợ không thôi. Ở Lâm Gia, cũng chỉ có Vũ ca ca mới xứng đáng hai chữ thiên tài. Áo hồng thiếu nữ nói. Một bên nhìn Lâm Vũ, gương mặt thâm tình, Lâm Vũ nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Khẽ vuốt mặt của cô gái, lại nhìn về một người thiếu niên phía sau cùng. Gương mặt vui sướng, tự nhiên, tại Lâm Gia, ai thiên phú còn có thể mạnh hơn ta? Một đứa con hoang, một phế vật, làm sao có thể so sánh với ta? Vãn Nguyệt, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn một chút, sự lựa chọn của ngươi không có sai. Theo ta, ngươi sẽ có một con đường bằng phẳng sáng lạng, mà theo hắn, nhất định không có ngày ngóc đầu dậy được. Lâm Vũ nói, ánh mắt dừng lại ở trên người thiếu niên phía sau cùng. Gương mặt ngạo nghễ, rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người thiếu niên này. Cũng là một hồi cười nhạo, các loại châm chọc không ngừng. Vị trí phía sau cùng diễn võ trường, một thiếu niên mặc áo tím đứng nơi này. Chu vi mấy mét xung quanh không người, tựa hồ cũng cố ý tránh khỏi hắn. Nhìn hắn đều là vẻ chán ghét. Diệp Linh, ngươi không phải người của Lâm Gia, có tư cách gì tới nơi này đo lường thể chất. Cút về, con hoang, nếu ta là ngươi, ở một nơi không có ai biết ngoan ngoãn từ từ chờ chết. Lan, Lâm Gia không hoan nghênh ngươi. Nhìn hắn, không có một người có sắc mặt tốt, đều là châm chọc, nhục mạ, một ít trưởng bối Lâm Gia quan sát cũng sắc mặt đen một hồi. Tựa hồ là thiếu niên này không nên xuất hiện ở đây. Thiếu niên đứng một đám người bên trong, bị tất cả mọi người trào phúng. Nhục mạ, nhìn phía trước nhất một đôi thiếu niên thiếu nữ, nắm chặt nắm đấm, sau đó vừa buông ra, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặc dù ở giữa đám người này, nhưng hắn phảng phất độc lập ở ngoài, như một khán giả, xem những người này sắc mặt xấu xí, thần sắc bình tĩnh, mười mấy năm, hắn đã có thói quen, ở Lâm Gia, nhưng hắn mang họ Diệp, nhất định không có ai chào đón hắn. Hắn mang tên không phải họ mẹ, mà là họ cha, mẹ của hắn họ Lâm, muội muội Lâm Gia gia chủ, phụ thân hắn không rõ, chỉ biết là họ Diệp, ngoài ra,